Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bàn về cái giá trị của cái giáo lý về nghiệp ở trong đạo Phật chúng ta. Trước nhất là chúng ta bàn đến cái chữ nghiệp ở trong đạo Phật, rồi sau đó chúng ta mới có thể đánh giá cái lời dạy này của Đức Phật. Nhưng mà riêng về tôi á, thì sự thật không dám đánh giá cái lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật á, là chúng ta hiểu được hay là chưa hiểu được. Tại khi mà chưa hiểu được hay là hiểu sai á, thì chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta, cái việc tu hành nó không có kết quả. Thì từ cái chỗ này có thể dẫn tới cái chỗ mà chúng ta đánh giá sai về lời dạy Đức Phật. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng lời Đức Phật dạy là không sai. Nhưng vì chúng ta hiểu sai, chúng ta áp dụng sai, cho nên đi đến cái hệ quả mà không tốt trong đời sống của chúng ta, đặc biệt nhất là đời sống tu hành. Thì từ chỗ đó ta rút kinh nghiệm mà ta điều chỉnh lại để chúng ta hiểu đúng, hiểu cho chính xác và áp dụng, thì chúng ta sẽ thấy nó có kết quả. Thì một cái việc mà chủ đề đưa ra thì cái bước đầu tiên là chúng ta hiểu, ta hiểu nó như thế nào, hiểu nó như là con người. Mà Đức Phật gọi rằng con người ở trong tam giới, thì hiểu cái vấn đề đó nó theo cái kiểu của trong tam giới. Thì riêng về ở trong tam giới là cái hiểu cũng không giống nhau rồi. Thành ra chư thiên thì hiểu theo kiểu chư thiên, mà chư tăng thì chúng ta cũng hiểu theo kiểu của chư tăng ta. Rồi đó Phật tử thì cũng hiểu theo kiểu của Phật tử. Ở trong tam giới này không ai hiểu giống ai hết. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng cái hiểu của Đức Phật á, thì đương nhiên cũng không giống với những người ở trong tam giới mà hiểu. Từ chỗ này để xác định cho chúng ta nữa, là chúng ta không thể nào hiểu được hết cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn dạy cho ta. Rồi trở về Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói tất cả các hàng lậu tận la hán mà tập hợp lại hết đi để mà bàn luận đó, thì cũng không thể hiểu được cái việc làm của Đức Phật hay lời dạy của Đức Phật. Còn các hàng Bồ Tát đó, thì cũng hiểu Phật theo cái kiểu mà của các ngài thôi, chứ các ngài cũng không thể nào hiểu được Đức Phật. Cho đến cái hàng Đẳng Giác Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát tức là hàng thập địa Bồ Tát trở lên đó, mặc dù tới sơ địa người ta tính là thánh rồi, nhưng mà hàng thánh này cũng chưa hiểu. Tới hàng Đẳng Giác Bồ Tát, tức là qua một cái thập địa, qua cái pháp vân địa rồi, lúc bây giờ đó mới gọi là hiểu được Đức Phật. Mà khi mà hiểu được Đức Phật rồi nữa thì lúc bây giờ sao? Mới thấy tất cả những cái hiểu của mình trước đây, những cái việc làm mình trước đây nó còn nhiều cái sơ xuất, cho nên cái quả báo của mình nhất định không tốt. Rồi ở trên thực tế trong cuộc sống này nữa, kinh nghiệm riêng tôi nữa, tôi thấy trên bước đường tu nữa, hiểu được những cái bậc thầy, những người đi trước mình nữa, cũng rất là khó. Cho nên khi mà tôi còn trẻ thì lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng dạy tôi một điều mà hồi đó thì tôi không bằng lòng. Nhưng mà tuổi càng lớn lên, tu càng lâu, thì lúc bây giờ mới thấy lời dạy của Hòa Thượng chính xác. Thanh Hòa Thượng chỉ nói tôi một điều á, là khi nào thầy già rồi thầy mới hiểu. Thì bây giờ tôi cảm giác như là mình già rồi đó, mình mới hiểu được Hòa Thượng một phần thôi. Rồi có những cái việc nữa đó mà tôi nghĩ thêm là khi nào thầy chết rồi thầy mới hiểu. Thì mình chưa chết cho nên mình không thể nào mà hiểu được cái đời sống của con người sau khi chết đâu. Mà nó chết rồi mà hiểu đó, thì cái này hiểu, hiểu theo kiểu nào? Nếu mình chết rồi đó mà mình vẫn còn ở trong lục đạo tứ sanh đó, thì ở trong loài nào hiểu loài đó thôi. Nhưng mà chết rồi đó mới hiểu đó, của các bậc cao đức dạy mình là gì? Tức là khi bỏ cái sinh mạng này đi, thì lúc bây giờ chúng ta hiểu được, có nghĩa là cái sinh mệnh mà bất tử của chúng ta đó, cái hằng hữu của chúng ta đó, thì bây giờ mới gọi là chúng ta hiểu đạo. Tới này chúng ta hiểu đạo. Thế nên hiểu đạo, hay là ở trong Phật giáo ta dùng cái chữ, ta bảo là kiến đạo, tới chừng nó mới thấy được. Cho nên ở chỗ này nữa, là tôi vẫn có một cái hy vọng, là khi mà xả ấm thân rồi đó, xả ấm thân rồi, thì lúc bây giờ mà thấy được cái thế giới thật của Phật. Thế nên tôi tu theo Kinh Pháp Hoa, cho nên căn cứ trên cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì Đức Phật dạy chúng ta nữa, chúng ta nhận thấy mình là cuồng tử. Cuồng tử tức là nhận sai về chân lý, ngộ nhận. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta sai lầm rồi, nhận sai lầm, cho nên chúng ta hành động sai lầm. Chuyện tu của chúng ta nó cũng sai lầm, cho nên chúng ta luôn luôn phải chìm nổi ở trong sanh tử này. Bây giờ đó, khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, để lại cho chúng ta đó, cái giáo pháp mà gần nhất đó, thì lúc bây giờ chúng ta bảo là cái pháp Tư Thanh Đế. Bảo là Đức Phật đó, lên trên núi. Lên trên núi này có nghĩa là trên bước đường tu của Ngài lên tới đỉnh cao của giác ngộ, và tìm được bốn cái loại cỏ thuốc mà chữa được bệnh mù. Bệnh mù có nghĩa là mù trước chân lý của mọi người chúng ta. Ta đã đem về đó, Ngài mới cho chúng ta cái chuyện này để ta sử dụng. Nhưng mà phần lớn là chúng ta không chịu dùng. Chúng ta nghĩ là thuốc này nó đắng, thuốc này nó khó uống. Cho nên bây giờ mà mấy thầy tu hành mà thực tập cái pháp ta gọi là 37 trợ đạo phẩm, mấy thầy thấy cực khổ quá. Thật ra nhiều khi cả đời mình nếu mà thực tập cho thuần cái thiền tứ niệm xứ thôi mà cũng ít ai chịu làm được. Đây là sự thật trên bước đường tu. Nhưng mà thực hành được cái tứ niệm xứ rồi, rồi bước qua một cái tứ chánh cần, đạt được cái tứ duy túc, phát huy được ngũ lực của mình, thì lúc bây giờ khả dĩ mới thấy được một phần chân lý và trên bước đường tu mình. Còn nếu mà mình nằm ở trong cái giới hạn của một con người si mê trong sáu đường thì nói tới giáo lý Phật thì mình chỉ nói vậy và mình bàn theo kiểu của mình thôi. Cho nên cái chỗ này đó, cái kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi phát hiện nó ra là sao? Tại vì tôi là cái người mà ham học, cho nên mới đầu là theo học với các vị giáo sư, những nhà nghiên cứu. Tôi thấy họ hiểu, tôi cứ nói là chính xác, họ hiểu đúng. Còn các hòa thượng, các thiền sư tu hành nhưng mà không hiểu. Tại vì đem phân tích lý giải thì các ngài đâu có làm bằng các cái nhà nghiên cứu, những người khoa bản. Nhưng mà khi tôi nhìn kỹ tôi thấy mặc dù cái vị này nó không giảng dạy được giống như là các vị giáo sư tôi học ở trường, nhưng mà sao ấy lại là cái uy tín của họ được tất cả mọi người đều cảm phục và cảm mến. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nhận ra được cái điểm này. Cho nên người trong tam giới mà hiểu cái việc của sanh tử đó, cũng phải hiểu theo kiểu của tam giới. Mà cái người thoát ly tam giới đó, thì lúc bây giờ đó họ mới hiểu được cái pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên bây giờ thì chúng ta nếu mà định được cái giá trị của nghiệp này, giá trị của nghiệp đây đó, thì cái bước thứ nhất này đó, chúng ta định nó theo cái quan niệm của con người chúng ta, mà chúng ta thấy được hay là không được, tốt hay là không tốt, cái thuyết này nó có đúng không? Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta học. Tên cái thuyết nghiệp đó, ở trong đạo Phật chúng ta thì ở đây đó, chúng ta chia nó ra làm hai đi, gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm quy y với Tam Bảo đó, thì giới sư dạy chúng ta phải sám hối cho hết cái nghiệp ác thôi. Thành ra sám hối hết cái nghiệp ác này đó, là mượn bốn câu kệ của Kinh Hoa Nghiêm bảo là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Sám hối cho sạch cái nghiệp từ vô thủy cho tới ngày nay này, là nghiệp gọi là ác nghiệp. Mà sạch cái ác nghiệp này rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa mới quân tu được cái thiện nghiệp đưa vào lòng chúng ta, từng bước đưa vô. Ta đã đưa cái nghiệp thiện vào trong lòng chúng ta đó, để thay cho cái nghiệp ác. Thì đưa vô cái đầu tiên này, ta đưa cái gì vô? Ta đã Đức Phật dạy thập thiện nghiệp đạo. Lấy cái thập thiện nghiệp đạo này, lấy cái thiện của chư thiên này đem vào lòng ta. Tại vì ác nghiệp á, thì sẽ đi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bây giờ thiện nghiệp á, thì chư thiên và Atula và loài người chúng ta. Trong loài người chúng ta đó, là ngũ thú tạp cư, cho nên ở trong này có đủ năm cái đường kia này. Cho nên ta gọi là tam thiện đạo và tam ác đạo. Ta nói trong tam thiện đạo này đó, thì nó có trời, người và Atula. Nhưng mà trời đó, thì cái này ta gọi là thuần thiện, cho nên họ đầy đủ 10 cái điều lành, họ tu 10 cái điều lành. Còn địa ngục đó, họ tu đủ 10 cái điều ác, họ làm đủ 10 điều ác này. Cho nên đây là hai cực, địa ngục và thiên đường hai này. Còn ở giữa này đó, thì thiện nhiều hay là ác nhiều. Cho nên thiện nhiều mà ác ít đó, thì họ ở trong loài người chúng ta và Atula. Ở trong cái loài Atula đó, họ cũng tu được cái thiện nghiệp, nhưng mà bị trong cái tham sân và si này đó, họ còn kẹt ở trong cái chỗ sân, cho nên họ làm Atula. Tức là thân nghiệp họ đã tốt, khẩu nghiệp họ đã tốt, nhưng mà ý nghiệp thì kẹt vô trong cái chỗ, trong ba nghiệp của ý, còn lại sân, tức là bực tức. Cái đây chúng ta thấy nhiều người rất tốt, rất giỏi, nhưng mà lại kẹt thêm cái tánh là hai nỗi nóng, phải không? Nên hai nỗi nóng cho nên hư việc. Thì tôi hồi nhỏ đó, thì tôi hay nỗi nóng cái chỗ này. Nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi đó, hãy khi nào thầy thấy nổi nóng đó, thầy đừng bao giờ nói và thầy đừng làm cái gì hết. Dù thầy nghĩ đó là cái việc tốt mà thầy làm đi, thì cái này do cái tâm nổi nóng của thầy nữa cũng gánh cái hậu quả không tốt đâu. Cái này là cái tốt của Atula đây. Đây là cái kinh nghiệm người trước dạy cho tôi đó. Tại bây giờ đó, mình thấy một người bạn đồng tu mà họ làm sái quấy thì mình tức quá, phải không? Rồi mình nghĩ là bây giờ mình phải bảo vệ Phật giáo, mình phải bảo vệ cái giá trị của tăng đoàn, mình phải bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia. Cho nên mình bực bội, mình làm một cái việc mà đôi khi gọi là nổi loạn. Tại vì chư tăng chúng ta tu đôi khi mình kẹt chỗ này, chứ không phải là Phật tử ngoài không đâu. Chư tăng không có kẹt nữa. Thì Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi đó, là khi mà thầy thấy trong lòng bực bội, nổi nóng, thì cái chuyện đó tốt cũng đừng làm nữa. Lo dằn cái cơn giận của mình xuống đi, chứ không nó làm nhiều rồi đó được phước nhưng mà biến thành Atula. Cho nên điểm này chúng sẵn. Cho nên thiện nghiệp thì có nhiều, nhưng mà còn kẹt chỗ này một chút về ý thôi, cho nên thành Atula đây. Còn loài người chúng ta thì sao? Thấp hơn Atula một bước. Tức là thần túc chúng ta không bằng, phước báo chúng ta không bằng. Nhưng mà trong loài người chúng ta đó là cái nghiệp này nhẹ hơn. Từ cái chỗ đó đó mà chúng ta hơn Atula điểm chỗ này. Atula làm được nhiều việc nhưng mà hay nổi nóng. Còn trong loài người chúng ta đó không làm được nhiều như Atula nhưng mà thuần hơn. Nên trong loài người Đức Phật dạy á, chỉ cần có sát, đạo, dâm, vọng, có bốn cái này thôi. Bốn cái này là chính. Chứ chưa nói tới cái đầy đủ ba cái nghiệp ở trong tâm kia. Nhưng mà giữ được có bốn cái điều này thôi, nhưng mà ta vẫn hơn họ. Cái này ta mới chia ra nữa. Là thượng phẩm thiện nghiệp là chư thiên. Rồi nó trung phẩm thiện nghiệp á, là cái trường hợp Atula. Rồi hạ phẩm thiện nghiệp á, là loài người chúng ta, cũng là tam thiện đạo. Còn bên tam ác đạo á, 10 điều ác á, thì ở bên ba đường ác thì có đủ. Địa ngục á, là có đủ. Tức là thượng phẩm ác nghiệp á, là địa ngục. Rồi trung phẩm ác nghiệp á, là gì? Ngạ quỷ. Hạ phẩm ác nghiệp á, thì cái trường hợp này là súc sanh, bàn sanh. Đây chúng ta thấy. Nếu mà ta đem ta chia cái nghiệp ra nữa thì chúng ta thấy cái điều này ta thấy có thể chấp nhận được không? Tức là xác nhận được không? Nếu mà hãy ta thấy cái thiện nghiệp và ác nghiệp mà Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta đây đó, theo quan điểm mà chúng ta nhận, chúng ta thấy được và chấp nhận được thì cái này tôi nói là chấp nhận theo ở trong tam giới, tức là theo con người của chúng ta thôi, ở trên thế gian này thôi. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. Cái người mà hoàn toàn vượt ra ngoài ba cái việc của ý, tức là tham, sân và si này. Cho nên trong cái lúc đó không có si mê thì cái xử sự theo người trí. Còn cái khi mà chúng ta giận mất khôn đi, cho nên chúng ta xử sự theo cái kiểu bực tức của chúng ta. Ta xử sự theo cái tham vọng của chúng ta thì chắc chắn quả báo không tốt rồi. Cho nên khi mà nhìn việc, xem có lời Đức Phật dạy trong loài người chúng ta có áp dụng được không? Cho nên cái giá trị mà được xác định trong loài người chúng ta, đấy là tốt chứ, đấy là đúng. Cho nên lời Đức Phật dạy chưa nói tới thành Phật, thành Thánh gì, nhưng mà thành con người tốt ở trên cuộc đời này ta thấy đúng. Cho nên chúng ta có thể thực tập theo được. Ba cái nghiệp ác của tâm này, cái này chúng ta cố gắng đoạn đi, để mà phát triển lên được ba cái nghiệp thiện của tâm đó, là thay đổi cuộc đời chúng ta. Tức cái người nào sanh ra mà có cái ác nghiệp này sẵn ở trong tâm, hay cái người mà sanh ra có cái thiện nghiệp sẵn ở trong tâm, cho nên cái này ta gọi là gì? Tức là nghiệp chủng tử hay là túc nghiệp. Cho nên khi mà sanh trên cuộc đời này, nghiệp nó có như thế. Tức là chủng tử, tức là từ gốc mà ra. Còn cái nghiệp thứ hai Đức Phật nói chúng ta là gì? Gọi là nghiệp tập quán. Tức là khi sanh ra rồi đó, chúng ta lần lần ở trong cái giới của chúng ta, trong loài người của chúng ta đó, rồi chúng ta mới học theo, lần lần chúng ta quen đi. Đây ta gọi là tập quán. Mà hãy tập quán rồi đó, lâu ngày tập quán này biến thành chủng tử. Cho nên tôi nghĩ là ở trong Phật giáo mà người ta phân tích một cách đầy đủ như vậy đó, thì đây cũng là cái điều rất đặc biệt. Tức là từ cái nghiệp tập quán đi chuyển sang thành nghiệp chủng tử. Cho nên từ cái nghiệp chủng tử này đó mà dẫn chúng ta đi thọ sanh ở trong các loài tương ưng với cái nghiệp ta. Cho nên này gọi là dẫn nghiệp. Cho nên do nghiệp chúng ta dẫn chúng ta đi thọ sanh. Cho nên từ cái ác nghiệp này sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường ác, mà từ cái thiện nghiệp này sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường lành. Cho nên trên thực tế cuộc sống này, quý thầy thấy những người mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà có căn lành, cho nên từ đầu chúng ta khởi lên cái tâm mà đi tu, thì lúc bây giờ trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta sẽ gặp các bậc thiện tri thức. Tại vì cái căn lành chúng ta có, chủng tử tu chúng ta có, cho nên trên những bước đường đi này đó, là chúng ta gặp các cái bậc thiện tri thức này dìu dắt chúng ta, uống nắng chúng ta nữa, mà cái nghiệp tập quán này nữa, chúng ta quen theo cái thiện nghiệp lận. Tôi được một số các cái việc này nữa là tôi nhờ các bậc thiện tri thức này, tức là nhờ cái căn lành trước của mình, nhờ cái chủng tử lành của mình, cho nên mình phát tâm đi tu. Nhưng mà khi đi tu đó lại gặp các cái bậc thiện tri thức này nữa, họ tạo cho mình thành ra cái thói quen, cái thói quen mà thói quen tốt. Dầu chúng ta có một cái chủng tử ác, nhưng mà gặp thiện tri thức uống nắng đó, thì cái này ta gọi chuyển nghiệp. Cho nên khi mà mới vô tu đó thì sao? Tức là chúng ta đều mang cái nghiệp chủng tử đó, thiện có, ác có. Nhưng mà người nào cái chủng tử ác nhiều mà thiện ít đó, thì chắc chắn trên bước đường tu chúng ta khó hơn. Còn những người đó mà cái hạt giống lành đó, nó nhiều mà cái hạt giống ác nó ít đó, thì chắc chắn là cái vấn đề tu hành dễ hơn. Thì kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy rõ. Trong cái lúc đó, mà tôi mới đi xuất gia, thì bây giờ ở trong chùa, các huynh đệ cùng tu với tôi trong cái thời đó, nên có những cái huynh đệ đó, rất là lạ. Tức là khuya 3 giờ bắt thức dậy đi công phu. Thì bây giờ đó, có cái ông đạo đó, hòa thượng cho giọng chuông đó. Nhưng mà cho giọng chuông nó bây giờ gục cái đầu ở trên cái dù chuông đó mà ngủ. Thành ra tôi thấy hòa thượng mới lấy cái đầu ông giọng lên trên cái dù chuông giọng, ông cũng cứ ngủ thôi. Cho nên tôi nói cái này là cái nghiệp chủng tử, nghiệp mình nặng quá lắm. Nhưng mà có những huynh đệ khác đó, tôi thấy lại trước giờ mà chúng lên tụng kinh đó, thì họ đã lên đốt đèn đốt nhang sẵn hết rồi. Họ tới họ giọng chuông đó, họ rất tỉnh. Cho nên chỗ này tôi mới phân biệt. Nên tôi nhận ra được đó, cái chủng tử, cái nghiệp chủng tử đó, thiện, hay ta gọi là cái căn tu đó, nhiều đó, thì đương nhiên đó, nó tạo cái điều kiện cho những người này họ tu dễ dàng hơn. Tại mình 4 giờ mới công phu, nhưng mà cái ông Hương Đăng này đó là 3 giờ ông đã dậy rồi. Thế nên ngày xưa đó là dậy rồi nhóm lửa rồi nấu trà lên cúng Phật à, chứ không phải như bây giờ mình dễ không? Không có đèn điện, cho nên phải làm cái chuyện này, phải nhóm lửa rồi nấu nước chế trà rồi đem lên cúng Phật xong rồi đó mới lại khai chuông giọng chuông. Thế nên giọng chuông rồi đó thì lúc bây giờ đó chúng mới lên công phu, 4 giờ chúng mới công phu, mà Hương Đăng là 3 giờ dậy rồi. Tôi thấy cái ông này lạ đó. Dậy sớm như vậy đó mà lại không ngủ. Còn cái ông kia đó lên ngủ, hỏi sao vậy? Nó biết tại sao mà ngủ từ trong ruột ngủ ra, biết không? Nó không muốn ngủ nhưng mà tự nó ngủ mà. Các thầy thấy không? Cho nên cái chủng tử, cái hạt giống này, cái hạt giống ác của mình này, cái hạt giống mà ăn và ngủ đó, thì cái trường hợp này nó bị nhiều đời rồi, biết không? Cho nên nhiều đời không biết mình ở trong 6 đường sanh tử, ở trong loài nào mới sanh lại đây đó. Cho nên cái loài đó là chỉ có biết 2 việc, ăn và ngủ thôi. Ăn xong rồi ngủ, phải không? Ngủ rồi thức dậy ăn nữa. Cho nên đây, nếu ta ở trong cái hoàn cảnh đó, ta biết cái ác nghiệp mình nặng, cho nên cố gắng tu để mà chuyển nghiệp. Ta nên cố gắng thực tập cái này đó, lần lần cái tập quán chúng ta trở thành quen đi chứ. Ta nên mới bắt đầu đi vô chùa 3 giờ thức dậy chịu không nổi, nhưng mà ta gắng, ta chịu đựng 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 10 năm ta trở thành bình thường. Ta nên khi mà tôi sang Nhật học, đi vào chùa Tổng Trì tu thiền với người ta thử xem sao. Ở đây mới có một cái là 12 giờ đêm họ bắt mình thức dậy. Ta nên 11 giờ đêm họ cho mình nghỉ, 12 giờ đêm là đánh thức dậy để đi ngồi thiền, quý vị nghĩ sao? Ngủ không? Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà họ có một cái đặc biệt, họ làm như vậy để chi vậy? Họ nói là loại bớt loại bớt những người mà không thực tu ra khỏi tăng đoàn. Cho nên mấy thầy cố gắng tu được á, thì giữ lại, mà tu không được thì thôi. Cho nên 11 giờ đêm mới cho mình ngủ, mà 12 giờ đêm bắt thức dậy ngồi thiền. Cái người mà không chịu nổi cái này, không chịu nổi cái này thì cái trường hợp này không thể làm thiền sinh, thiền sư gì được hết. Đây là ở trên bước đường tu đó, mà tôi có thí nghiệm cái này rồi tôi thấy. Thiệt là đáng sợ thiệt. Nhưng mà tới cái mùa đông lạnh như vậy đó, nước ở trong trong hồ, trong lu đó, nó đông thành đá rồi. Cho nên bây giờ đó, phải lấy cái búa mà đập cái mặt hồ này, nó vỡ ra, lấy nước nó rửa mặt. Nhưng mà lúc đó tôi mới có cái cảm giác là tại lạnh thiệt là lạnh như vậy, nhưng mà lấy nước lạnh rửa mặt á thì tỉnh ra, phải không? Tỉnh ra. Đây là trên bước đường tu đó, cũng cho chúng ta một chút kinh nghiệm. Đây là trên bước đường tu đó tôi. Cho nên nó cố gắng cải tạo, cố gắng khắc phục, cố gắng tập luyện á, thì cái này cái tập quán lần lần quen. Thì mới ban đầu đó, mấy thầy thức như vậy chịu không nổi. Nhưng mà cố gắng chịu, phải không? Cho nên cố gắng chịu, cố gắng vượt qua, thì một thời gian sau đó thì chúng ta lại quen cái này đi. Mà khi mà chúng ta quen á, cái giờ thức này đó, thì chúng ta lại có một cái đặc biệt áp dụng mà trong cái cuộc sống tu của chúng ta đó, nó có nhiều cái lợi. Đây là cái điểm mà đặc biệt mà tôi đã áp dụng, cho nên tôi thấy cái này có lợi ở trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cải tạo cái ác nghiệp chúng ta lần lần thay vào đó bằng thiện nghiệp. Cho nên Đức Phật nói là cái nghiệp á, nó không phải là cố định, cho nên đây không gọi là định nghiệp. Nhưng mà Đức Phật nói là nghiệp chủng tử thôi. Mà nghiệp chủng tử á, thì loại ra khó. Nghiệp chủng tử nó trở thành tánh chúng ta rồi. Cái thói quen mới nó khác, mà cái thói quen mà đỡ thành tánh rồi đó, cái tánh ác rồi đó, thì cái này khó sửa. Khó chứ không phải là không sửa được. Cho nên trong Phật giáo chúng ta không có cái thuyết định nghiệp hay là định mệnh. Bên đạo Nho hay một số các tôn giáo khác đó, họ có cái định nghiệp hay là định mệnh. Cho nên từ chỗ đó mà họ nhận, họ nói rằng ở cái này là tại do trời sanh ra như vậy. Do trời sanh ra như vậy. Nhưng mà Phật không nói như vậy. Cái này đó là do chúng ta tạo đời quá khứ, tức là tạo đời trước rồi. Ác nghiệp đã tạo đời trước, nên khi chúng ta sám hối, chúng ta con xưa đã tạo ác nghiệp, cái ác nghiệp này tạo đời trước, cho nên tái sanh lên đây nó rõ ràng như vậy rồi. Cũng sanh ra trong loài người, nhưng mà vì ác nghiệp mình tạo, nói cách rõ hơn là đời trước mình lười không học, cho nên đời này sanh ra đó, mình học chậm hơn người ta nữa. Cái này rất rõ. Còn cái người kia đời trước họ đã học rồi, cho nên đời này tái sanh trở lại thì cái trường hợp này họ thông minh hơn mình là chuyện bình thường. Cho nên đời trước họ hành Bồ Tát Đạo rồi, cho nên quyến thuộc Bồ Đề họ đông, cho nên đời này tái sanh lên mặc dù tuổi họ còn nhỏ, nhưng mà họ được việc. Cho nên nhìn kỹ trong cái thuyết nghiệp của Đạo Phật, để chúng ta nhìn như vậy mà lần lần chúng ta mới quán về quá khứ. Mà đi xa hơn bước nữa, Đức Phật nói với chúng ta đó, là tôi cũng nhờ quán sát như vậy đó mà tôi chứng được cái túc mạng minh đấy. Túc mạng minh Đức Phật chứng được là cũng nhìn thấy cái thực tế trong cuộc sống của từng người một, thì bắt đầu mới quán sát về nghiệp quá khứ, thấy được cái này gọi là túc mạng. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhớ Phổ Hiền nhắc chúng ta một câu nữa, là luôn luôn ý thức làm sao mà tái sanh trong các loài đó đều biết túc mạng mình hết, thì như vậy không mất kiếp. Nên trên bước đường tu của tôi luôn luôn cứ suy nghĩ về cái nghiệp quá khứ này. Hay gặp một cái việc tốt, tôi cũng nghĩ là do quá khứ. Gặp một việc xấu, tôi nghĩ là do quá khứ. Cho nên gặp cái việc xấu, tôi nghĩ là nghiệp ác chúng ta đời quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại, cho nên chuyện này xảy ra, thì chúng ta nguyện không tạo thêm nữa, phải không? Tới đây chấm dứt. Cho nên cái thuyết nghiệp này đối với tôi nó có cái lợi bước đầu trên bước đường tu, tôi thấy rõ. Tôi biết đây là ác nghiệp. Bây giờ tự nhiên cái người này vô cớ gây sự với mình, phải không? Thế nên mình quan sát mình biết đây là ác nghiệp gặp lại đây. Nên Đức Phật bảo là ông Đề Bà Đạt Đa luôn luôn gây sự với Đức Phật, mà không phải mới trong kiếp này đây, mà những kiếp quá khứ ông này vẫn luôn luôn gây sự. Bây giờ quan gia gặp lại, cho nên một cái bài học về nghiệp này, ta thấy Phật cũng có cái nghiệp này mà Ngài hóa giải được. Cho nên ta là đệ tử Phật, học Phật á, chúng ta không có cái nghiệp chứ hóa giải. Cho nên khi mà nhìn tất cả mọi người nhìn kỹ rồi đó, chúng ta mới thấy. Tôi nhìn xuống đây, tôi thấy thầy An Trung ngồi trước tôi đây, tôi nghĩ không biết nếu hãy thầy này tốt với tôi đó, thì chắc có lẽ đời trước có một cái duyên gì đây, cho nên bây giờ tự nhiên ông tử tế phải không? Thầy Minh Nhật là kiếm chuyện với tôi, tôi mở cái này cái duyên gì đây mà bây giờ ông kiếm chuyện đây phải không? Cho nên cái người kiếm chuyện với mình cố gắng mình hóa giải. Cái người mà đã tử tế với mình cố gắng mình phát huy cái này lên. Đây, cái thuyết nghiệp giúp cho chúng ta trên đây. Thì lần hồi như vậy đó, Đức Phật nói tất cả các vị Bồ Tát mà họ tái sinh trên cuộc đời này, họ làm nên được đạo nghiệp đó, họ nhờ cái quyến thuộc Bồ Đề này là do họ biết tu cái thiện nghiệp từ ở trong quá khứ. Tức là ở trong quá khứ đã từng xả thân cứu mạng họ, cho nên trong kiếp này là họ cũng hết lòng với mình. Cái chuyện này bình thường. Bảo là 500 vị La Hán này hết lòng với Đức Phật là tại sao vậy? Là vì đời trước Ngài đã xả thân cứu họ. Ngày trước họ bị một tên cướp biển mà nó muốn giết để nó cướp tài sản, cho nên Ngài ra tay, Ngài giết cái tên cướp biển này đi để Ngài cứu những người này. Cho nên nhờ cái cứu mạng này đó, mà đời nào tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, là đều gặp Đức Phật và hết lòng tu theo Đức Phật. Cho nên họ sớm đắc quả La Hán trong kiếp này. Thì như vậy đó, là những người đời trước họ đã từng tu rồi. Họ từng tu cho nên kiếp này tái sanh trở lại đó, họ đã đi được nửa chặng đường, cho nên họ lên dễ. Còn mình tu nó gặp hết cái khó khăn này tới khó khăn khác. Thì sao vậy? Là tại vì ác nghiệp mình nhiều quá, phải không? Cho nên phải càng tinh tấn và càng hạ quyết tâm mà vượt cái này để đi lên. Thì cái chỗ này đó là trên bước đường tu đó, tôi muốn chia sẻ với quý vị một phần về kinh nghiệm tôi đó. Nên tôi nhờ quan sát như vậy mà tôi thấy cái nào ác nghiệp đó, thì tôi cố tránh. Ví dụ bây giờ tôi thấy thầy An Trung luôn luôn kiếm chuyện với tôi đó, thì tôi cố gắng tránh mặt đi, phải không? Thế nên tránh mặt thì ông này không kiếm chuyện tôi được nữa rồi. Đây mình tránh chứ, ác nghiệp mình tránh chứ. Còn bây giờ ông Minh Nhật này đó, ông là ông quý trọng tôi, cho nên gặp ông ấy thì tôi chia sẻ với ông về kinh nghiệm tu để ông cùng đi lên. Cho nên trên bước đường tu đó, mà tôi gặp các cái bậc thiện tri thức, các vị tôn túc trước mình đó, nhờ cái chỗ này. Thế nên tự nhiên các ngài thấy mình, các ngài thương, rồi các ngài muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ mình. Cho nên chỗ này mình nương vào thiện tri thức này đi lên dễ. Nhưng bây giờ tới ông hòa thượng kia, mình làm gì ông cũng không bằng lòng hết. Thế nên làm gì ông cũng không chịu hết. Thế sao? Mình biết ở đây là mình tu, nhưng mà nó cũng có một cái quan nghiệp nào trong quá khứ đây chưa thấy đây. Không thấy được. Chứ tại sao mà ông đối với ông đạo khác đó, thì thấy ông thương, ông chiều chuộng quá đi. Nhưng mà đối với mình sao? Việc nào cũng la hết, phải không? Cho nên nói thật với mấy thầy, lúc đó là tôi xách gói đi chỗ khác. Đây là ác nghiệp chưa chịu được. Nếu ở đây tu đó, thì thầy cũng sanh nghiệp mà mình cũng sanh nghiệp. Cho nên thôi lại ba lại rồi đi, phải không? Đi kiếm chỗ khác. Đây là trên bước đường tu đó. Kinh nghiệm mà muốn chia sẻ là cho nên khi mà gặp các bậc thiện tri thức, họ thương mình, họ dìu dắt, họ chỉ bảo, thậm chí họ có thể hy sinh cho mình được, thì mình biết cái nhân duyên giữa mình với cái vị này ở trong quá khứ nó có một cái gì đây, cho nên bây giờ mình mới gặp lại nó thì họ sẵn lòng. Trên bước đường tu của tôi đó, tôi nhờ các vị này nhiều lắm, cho nên tôi vẫn bước mà đi lên được. Còn các huynh đệ khác của tôi nữa là bỏ cuộc đó, là gặp những cái chuyện bực mình nhiều quá, phải không? Bực mình nhiều quá rồi lúc bây giờ chịu không nổi nữa, lúc bây giờ bỏ cuộc, Cho nên mấy thầy nghĩ rằng mình đời nay mình được xuất gia mà được thụ giới rồi nữa, thì mình cũng bước bước dài. Cho nên bây giờ chỉ cần có một cái đó, là các vị thiện tri thức của mình, để mình nương, mình học, mình phát triển lên. Thì lúc bây giờ đã chắc chắn mình sẽ trưởng thành. Thì như vậy đó, còn một chút xíu ác nghiệp thì mình chuyển đổi nó đi. Nó hết cái ác nghiệp này đó, mà phát huy được tất cả những cái thiện nghiệp công đức hết đó, thì mọi việc tốt này của mình tới. Còn cái thiện nghiệp mình mà có rồi, cái thiện nghiệp mình mà có rồi đó, cho nên đó, mọi người thương mình, quý mình, thì lúc bây giờ đó, nếu mình biết tu á, thì nên phát triển cái thiện nghiệp này lên lên, cho nó phát triển lên, chứ đừng bao giờ mà tận dụng, phải không? Tận dụng cái này đó, cái khi mà thiện nghiệp hết rồi, hay nói phước hết rồi đó, thì cái này khổ. Thì tôi có những người bạn mà tu trước đây, thì thầy đã nói tôi cái điều này, mà chính đó, đó cũng là bài học. Thầy đã nói với tôi đó, nó cái khi đó đó, tôi thì chỉ muốn tu thôi mà không có muốn, không có muốn cất chùa, không muốn làm gì hết đó. Mà bây giờ đó, Phật tử cứ đem tiền tới, phải không? Cúng cho thầy, cất chùa, thầy sửa chùa, mà không làm không được. Rồi đó, bây giờ đó, làm rồi đó, thì bây giờ đó, thiếu tiền kêu không ai cho nữa hết đó. Khổ sở quá, phải không? Đây, cái này là kinh nghiệm của tôi. Tại nhờ một cái vị mà thiện tri thức này đó, họ nói cái chuyện của họ đó, làm cho tôi suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại thấy cái này. Thế tôi mới nhận ra ngay đó, là cái khi mà thầy muốn tu thôi, thầy muốn làm, thầy muốn tu mà không muốn làm, thì trong cái lúc đó cái ý thức mà không muốn làm này của mình á, mà cái ý thức muốn tu này đó, tu là gì? Để yên mình tu, tâm cho thanh tịnh để mình tu. Mình không muốn bày ra việc này, bày ra việc kia nữa, để cho yên. Thì khi đó, cái tâm mình thanh tịnh, cho nên cái tướng giải thoát của mình hiện ra. Thì cái tâm mình thanh tịnh, cái tướng giải thoát hiện ra, cho nên tất cả các loài đó, họ có thể tới với mình dễ dàng hơn chứ. Nếu cao hơn bước là chư thiên ta vẫn tới chứ, chư thần ta tới chứ, hộ pháp tới chứ. Tại khi đó mình muốn tu, mà mình thực tu, cho nên nó kết cái quả này. Nhưng mà cái khi mà người ta đem ta cúng tiền nhiều quá, bây giờ đó phải làm, phải không? Mà khi mấy thầy vấn dấn thân làm đó, thì khi mình làm mình đụng việc rồi thì sao? Phải để tâm vô trong công việc. Cho nên bây giờ đó mình bị công việc chi phối, phải không? Cái này là tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà bị công việc chi phối, mà công việc chi phối rồi đó, thì tâm mình chắc chắn là không thanh tịnh nữa. Tâm thanh tịnh biến mất đi, mà cái tướng giải thoát cũng biến mất theo. Cho nên tâm thanh tịnh mất, tướng giải thoát mất, bây giờ mình hiện ra cái tướng gì? Cho nên lúc bây giờ mình hiện ra một cái tướng này đó, thì chắc chắn đó, ai họ thấy mình họ cũng tránh. Cho nên tôi mới cười, tôi nói này, cái khi mà thầy không tu, thầy không muốn làm nữa, thầy tu đó, thì thầy hiện ra cái tướng giải thoát. Cho nên thầy gặp ai đi nữa, thầy không có cái ý nào mà cần họ giúp đỡ, nhờ vả họ hết. Cho nên họ muốn gần gũi, họ quý trọng. Còn bây giờ đó, thầy đang cất cái chùa như vậy đó, phải không? Dở dang vậy, thầy thiếu tiền, cho nên ở trong tâm của thầy chỉ nghĩ tới tiền thôi chứ không nghĩ khác. Tức là phải có tiền để mua vật tư, phải có tiền để trả cho thợ, thì ở trong tâm thầy bây giờ không còn thanh tịnh nữa, cho nên vì trong tâm chỉ có tiền thôi. Thành ra hiện ra cái tướng mặt mình là không phải là tướng giải thoát nữa. Nhưng mà mình cứ nhìn coi ai có tiền, phải không? Ai có máu mặt là mình tới, mình mượn, mình vay, phải không? Tức là xin không được thì mượn, phải không? Cái này mượn không được thì mua thiếu vật tư. Như vậy đó thì ai dám gần mình nữa. Cho nên trên bước đường tu, cái này là kinh nghiệm tôi, làm việc tốt chứ không phải làm việc xấu. Nhưng mà khi chúng ta làm cái việc tốt này đó, mà cố gắng giữ được cái tâm thanh tịnh theo Đức Phật dạy các hàng Bồ Tát đó, thì chắc chắn cái này sẽ kết quả tốt. Nhưng mà khi chúng ta làm cái công việc này, chúng ta để cái công việc này chi phối tâm chúng ta, tức là mất cái vị trí thanh tịnh đi, mất cái tâm tốt ban đầu đi, thì cái trường hợp này chắc chắn cái hậu quả không tốt được. Vì vậy đó mà nghiệp của chúng ta không cố định, có thể chuyển thành ác nghiệp và có thể chuyển thành thiện nghiệp. Cho nên Đức Phật đó là cái người đó mà từ cái ác nghiệp tu lần lần lên cái thiện nghiệp, rồi từ cái thiện nghiệp này đó mà chuyển sang thành ác nghiệp. Cho nên thay đổi ở trong trong sáu nẻo luân hồi này, bữa nay như thế này, bữa mai thế khác. Cho nên bữa nay thì họ rất tốt, họ rất tốt là vì cái thiện nghiệp họ tăng lên. Nhưng mà ngày mai đó thì hoàn cảnh đổi khác, cho nên con người đổi khác. Vì vậy đó mà cái nghiệp đó, Đức Phật nó là không cố định, mà phần lớn đó là chỉ chịu ảnh hưởng cái chung quanh. Vì vậy đó mà tất cả những người ở trong tam giới đó đều như vậy hết. Cho nên Đức Phật đứng về cái lập trường của Phật, nhìn xuống đó, nhìn xuống sáu đường sanh tử đó, thì Đức Phật nói tất cả những cái việc của mấy đứa này nó làm đó, thiệt là tội nghiệp, thiệt là vô lý, phải không? Thiệt là vô lý. Cho nên Ngài mới thương nó đó, mà từ ở trong cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật đó, Ngài hiện ra trên cuộc đời này làm Thái tử Sĩ Đạt Ta, làm con người để làm cái gương tốt cho loài người chúng ta đó. Tức là một số các việc để chúng ta bắt chước mà chúng ta làm theo. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi nói là nhìn cái gương của Đức Phật, nhìn con người của Đức Phật, mà mình tự chuyển hóa con người mình từ cái hành động bên ngoài cho đến lời nói, cho đến cái suy nghĩ. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo là thấy con chim ở ngoài trời thì con chim ở trong lòng đó biết mình cũng có thể sổ lòng bay ra được. Cho nên tu hành của chúng ta vậy. Đức Phật sanh trên cuộc đời này là Ngài làm gương cho mình. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo là bất như tam giới kiến ư tam giới. Đức Phật thấy chúng sanh ở trong tam giới hoàn toàn khác với chúng sanh trong tam giới, nó tự thấy ở trong tam giới. Mà gần nhất là chúng ta nói mình không bao giờ thấy được cái nghiệp của mình, mà mình chỉ thấy người khác thôi. Như người khác á, thì mình nói là họ hung dữ, người khác họ tham lam, phải không? Nhưng mà cái hung dữ mình đâu thấy được, mình không thấy mình cái hung dữ mình, cho nên mình cứ thấy người khác thôi. Mà Đức Phật dạy mình á, khi mà mình thấy người khác hung dữ nữa thì coi chừng mình đem cái hung dữ vô tâm mình để làm cái hạt nhân trong này rồi, tức là làm chủng tử trong tâm mình. Cho nên lâu ngày rồi mình cũng hung dữ như những người mà mình đã từng chê trách. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn trở lại cái thực tế ở trong cái cuộc sống này nữa, mà chúng ta chuyển hóa, chúng ta chuyển hóa lần thay đổi. Cho nên cái thấy của Đức Phật ở trong này bảo rằng trong tam giới không có sanh tử. Tại nên Đức Phật nói là tất cả mọi người mình đây nè, không có khổ, không có sanh tử. Nhưng mà vì vô minh vọng kiến, ta nói vô minh và vọng kiến. Vô minh là không biết, sai lầm, tức là không biết rồi nghĩ sai lầm, rồi dấn thân theo con đường sai lầm, dẫn tới quả khổ này. Chứ còn mình với Phật thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà Đức Phật khác hơn mình có một điểm là vì Ngài nâng cái trí tuệ lên tới cái đỉnh cao nhất, cho nên quán sát thấy rõ hết mọi cái việc ở trên cuộc đời này, cho nên Ngài tránh được. Ngài không tạo nên nghiệp ác, không tạo nên cái nghiệp khổ, cho nên Đức Phật không khổ, mà Đức Phật vẫn ở trong Niết Bàn. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên định cái giá trị của thuyết nghiệp ở trong đạo Phật mình, tôi nói đứng về cái lập trường loài người chúng ta, xã hội này đó, mà chúng ta suy nghĩ và ứng dụng cái thuyết này vào trong cuộc sống của mình thì chắc chắn mình cũng cải tạo được một phần cái đời sống mình từ cái ác nghiệp khổ trở thành cái thiện nghiệp vui, và nâng nó lên cao một bước nữa. Thì Đức Phật nói nếu đầy đủ 10 điều lành á, thì cái này sẽ sanh lên cái thiên đường. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nghiêm lại. Và ngược trở lại đó, nếu mà mình phát huy 10 cái nghiệp ác á, cũng cái này thôi. 10 nghiệp lành cũng thân khẩu ý, mà 10 nghiệp ác cũng là thân khẩu ý. Cho nên á, chuyển qua chuyển lại như cái bàn tay chúng ta. Nếu hãy tạo 10 cái nghiệp lành á, thì cái trường hợp này sẽ lên thiên đường. Rồi từ thiên đường đó chúng ta tu đắc thánh quả La Hán Bích Chi Phật, rồi hành Bồ Tát đạo đó thì sẽ thành Phật. Còn 10 cái điều lành này nó trở ngược trở lại đó, thì lành thì nó tạo thành ác. Khi mà tạo thành nghiệp ác đó, thì chúng ta xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên lành và ác đó, nó cũng giống nhau, nhưng mà chỉ trở qua trở lại thôi. Cho nên trường hợp đó, nếu mà nói đó, cái thân mình đó, mà ác đó, thì cái gì? Gọi là sát đạo dâm là ác này. Cho nên sát đạo dâm vọng, tức là bốn cái tội này đó, gọi là bốn cái tội ác này. Cho nên ai mà làm bốn cái này đó, là chắc chắn sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thôi. Còn ai á, mà tu á, ba cái nghiệp của thân này đó, thì đương nhiên họ an lành nữa. Cho nên họ không sát sanh, tức là không nợ mạng ai hết. Mà bây giờ họ phóng sanh, họ cứu người nữa, thì trường hợp họ được ơn chứ. Cho nên không gian tham trộm cắp thì trường hợp này cũng không bị tù tội. Nhưng mà còn bố thí, cúng dường nữa thì phước sanh ra. Đó là trên cái bước đường tu trở qua trở lại thôi. Cũng một con người này, nhưng mà tạo nên thiện nghiệp thì làm chư thiên, làm Bích Chi Phật và làm Bồ Tát. Mà cũng con người này nữa mà tạo nên cái ác nghiệp thì cái trường hợp này sẽ đọa vào ba đường ác. Không có cố định, có thay đổi. Cho nên nó từ địa ngục có thể lên tới đỉnh cao của nó là Phật. Nhưng mà từ Phật á, đỉnh cao của nó mới có thể rớt xuống, phải không? Chỉ có một cái là thay đổi. Do đó nghiệp không cố định, không phải là định nghiệp, nhưng mà có thể chuyển đổi, dùng trí tuệ để chuyển đổi cái nghiệp. Tôi nói thí dụ như bây giờ đó, tánh tôi hay nóng giận, nhưng mà khi mà tôi nóng thì sao? Tôi sẽ mắng người ta, và nóng thêm bước nữa tôi sẽ đánh người ta. Thành ra Hòa Thượng Thiên Hòa dạy tôi có một điều thôi, mà tôi nghe là tôi thấy thay đổi được. Khi nào thầy giận á, thì thầy đừng nói. Thầy giận á, thì thầy đừng hành động. Cho nên nhớ cái lời đó của Hòa Thượng Hòa dạy tôi đó, cứ hãy tôi giận là tôi làm thinh. Tôi giận là tôi đi tìm chỗ khác. Chứ nếu mà tôi đứng đó một hồi, tôi nổi nóng lên, thì trường hợp này khác rồi, phải không? Cho nên thôi, mình biết mình chưa giận được, thôi tránh đi. Gọi là tu này để mình đi trốn nợ đi, phải không? Thì cái trường hợp này yên thân. Nên trong cái khoảng thời gian mà ở Phật đường đó là tôi ít tiếp xúc với mọi người, là muốn tránh đi, thì gọi là trốn cái nghiệp đi. Tiếp xúc với mọi người, nghiệp dễ sanh ra lắm, mà thiện nghiệp chưa sanh mà ác nghiệp sanh thì cái này hỏng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì tôi nói cái thuyết nghiệp này đã áp dụng ở trong cái loài người chúng ta đó, áp dụng trong loài người chúng ta đó, chúng ta đã thấy nó có kết quả tốt, và chính con đường này đường đi lên. Nhưng mà Phật á, thì lại thấy rõ cái nghiệp này không có. Đức Phật á, thấy rõ không có nghiệp. Cho nên cái có ra đây đó là do một cái vô minh vọng kiến mà có ra nghiệp. Khi nào vô minh hết, vô minh tan rồi, vọng kiến không có, thì nghiệp này tự nhiên biến mất. Nó như một giấc chiêm bao thôi. Cho nên khi nằm mơ thì thấy, mà tỉnh dậy thì hết. Cho nên khi mà chúng ta chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo đó, thì nghiệp này phải trả ở trong cái sanh tử luân hồi này. Nhưng mà đắc đạo thì cái này tự nhiên biến mất, không còn nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đây một số cái kinh nghiệm mà chia sẻ với đại chúng. Tôi mong là tất cả mọi người chúng ta đều suy nghĩ và cân nhắc áp dụng cái thuyết nghiệp ở trong đạo Phật, để chúng ta cải hóa con người chúng ta từng bước để đi lên hiền thánh và lên Phật. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị ở trong cái mùa an vui, an lành.